Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, tiếp theo ai tới? Ngư Hóa Long sư huynh, Lý Mục bỗng nhiên nhớ tới, Ngư Hóa Long đã từng nói, hắn đi theo ân sư Lý Bạch đoàn người, theo cổ tiên đường, tới nơi này cái tinh cầu, gặp phải đại địch. Lý Bạch không thể không lưu bọn hắn lại sư huynh mấy người. Ẩn giấu ở trên cái tinh cầu này, lâm vào ngủ say, Ngư Hóa Long là cái cuối cùng thức tỉnh. Thức tỉnh phía sau, phát hiện mình mấy vị những sư huynh đệ khác, cũng đã không thấy, lẽ nào cái này Khúc Vương Gừng Thanh Loan, chính là cái kia không thấy sư huynh đệ trong một cái. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích. Tại sao cái này Gừng Thanh Loan, dĩ nhiên cũng có thể từ thi từ cổ trên, 100% thật sự định, Lý Mục liền là tới từ ở địa cầu. Lúc trước, hắn phái người tiến về phía trước Thái Bạch Sơn, mời Lý Mục đi Nam Sở, cũng đã từng cảnh cáo, nói người địa cầu ở cái tinh cầu này, vô cùng nguy hiểm, một khi bại lộ, sẽ có họa sát thân. Bị Lý Lục ở không biết tình huống thật điều kiện tiên quyết. Trực tiếp từ chối, xem ra, người suy nghĩ minh bạch. Khúc Vương Gừng Thanh Loan mỉm cười nói, Lý Mục lạnh giọng nói. Nói như vậy, người phản bội sư huynh đệ, phản bội sư phụ, cũng phản bội tổ tông. Ta chẳng qua là, lựa chọn một cái chân chính xác đường. Cái gọi là chim khôn chọn cây mà đậu. Ta đổi tội huyết, một lần nữa làm người. Khúc Vương Gừng Thanh Loan nhàn nhạt cười. Nói, đương nhiên, nếu như ngươi không nên nói là phản bội, cũng là có thể. Phản bội hắc ám, tâm hướng về quang minh. Có gì không thể? Ha ha, người thật là tốt không làm. Nhất định phải đi cho người khác làm chó. Còn nói như thế thanh tân thoát tục. Ta cũng là khâm phục ra mặt của ngươi. Đơn giản là vạn lý trường thành vĩnh viễn không bao giờ cũng. Lý Mục không hề che giấu chút nào. Mình căm ghét cùng sát ý. Gừng Thanh Loan mỉm cười như cũ. Nói, xem ra ngươi là u mê không tỉnh. Cái kia liền chết quên đi. Nói xong, hắn lui về phía sau hai bước. Đứng ở bên người đám người áo đen kia ở giữa. Không tiếp tục nói nữa. Nhìn về phía Lý Mục ánh mắt. Đã nghĩ là nhìn một kẻ đã chết, trong mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng cùng châm biếm. Minh Quang Tiên Đế tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lý Mục, nói, nhóc con, ngươi với ta có một quả tri ân, đây là tư nhân ân, nhưng thân thể ngươi chảy xuôi tội huyết, chính là tội dân, đây là công thù, lão phu không thể bởi vì tư nhân ân bỏ đi công thù. Sau khi ngươi chết, ta sẽ chôn ngươi thi thể. Lý Mục cười gằn, lão cẩu, không cần nói nhiều như vậy rồi trá phí lời. Nghe để ta buồn nôn, nếu như sớm biết ngươi chính là đầy tay máu tanh giết người cuồng ma. Ta cái kia mấy viên thần quả, coi như là cho chó ăn, cũng sẽ không cho ngươi. Chính là, lão già, đáng tiếc ta cái kia một bát huyết, không bằng nuôi chó. Minh Nguyệt cũng tức giận vô cùng nói, khà khà, đây là các ngươi tự tìm chết, lão phu vậy thì đưa các ngươi ra đi. Minh Quang Tiên Đế râu tóc nhanh trương, trong mắt lập lòe không hề che giấu chút nào sát ý. Một bên Vương Thi Vũ, còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Quang Minh Tiên Đế trực tiếp đưa nàng cầm cố. Như định thân pháp như thế, định ngay tại chỗ. Không cách nào nói chuyện, không cách nào hành động, lão già, ai sống ai chết, còn chưa chắc chắn đây. Lý Mục cả người chiến ý lượn lờ, phản từ không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một thanh từ thần mộ ngoại vi bồi trong thành tìm được tinh phẩm đạo khí cổ điển trường đao. Trong cơ thể thanh đế khí, hoàng đế khí cùng hỏa đế khí, đều lưu vòng vo, cũng không vẻ sợ hãi chút nào. Ha ha, thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp. Minh Quang Tiên Đế cười gằn, nói, Bất quá, cũng chỉ có thể là không sợ. Cuối cùng bị ăn sạch, vẫn là trâu nghé. Lão phu đột nhiên không nhớ các ngươi chết thống khoái như vậy. Hắn nhìn về phía Lý Mục bên người những người khác, nói, lão phu đã nói, hôm nay không khai sát giới. Các ngươi những người này, không phải tội dân, có thể miễn tử, chỉ cần ly khai, lão phu liền không truy cứu các ngươi. Hắn là cố ý muốn dùng phương thức này, đến để Lý Mục chúng bạn xa lánh. Phi, lão già, ai sợ ngươi? Minh Nguyệt trực tiếp nhảy lên, như là một cái giận dữ gà mái nhỏ như thế. Nói, ta đệ nhất thiên hạ đại bang cái bang chi chủ, há lại là hạng người ham sống sợ chết. Có bản lĩnh trực tiếp phóng ngựa lại đây. Thanh Phong không nói gì, chỉ là đem xe đẩy hướng về Lý Mục bên người đẩy một cái. Quách Vũ Thanh khẽ mỉm cười, nói, không cầu cùng năm cùng ngày sinh, chỉ cầu cùng năm đồng nhất chết. Đây là ngày đó ba người bọn họ nghĩa kết kim lan thời điểm. Phát xuống lời thề, trong lòng hắn, tuy rằng lo lắng thê tử của chính mình nhi nữ, nhưng cũng không thể vì vậy mà ruồng bỏ huynh đệ của chính mình. Thê tử nhi nữ ở Lang Thần Điện, ngày sau cũng có thể trưởng thành, nhất định không sẽ nhờ đó hắn quyết định của hôm nay. Mà oán hận, chỉ có thể càng thêm kiêu ngạo, còn dư lại thổi kéo đàn hát tổ bốn người. Sắc mặt lúng túng, Lý Mục không có quay đầu lại, nói, bốn người các ngươi người, cút đi. Hắn trực tiếp thôi thúc đạo pháp, giải trừ bốn người này trong cơ thể đạo nguyên rùa. Hỗn Nguyên Tông đã phá, bốn người này là sau cùng hỏa chủng, tuy rằng cũng là thiên ngoại tu giả, nhưng một đường trên, này bốn cái hàng, ngược lại cũng đúng là cẩn trọng, không có đùa nghịch mưu mô. Lý Mục không vì mình thậm, không muốn bọn họ bồi tiếp chết, trực tiếp phóng sinh này bốn người. Mũi Ương, Nhất Tự Mi, cao gầy đệ tử cùng Thường Thắng bốn người, hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm giác được trong cơ thể chú pháp biến mất. Trong lòng rốt cục nhẹ nới lỏng, thế nhưng, liền rời đi như thế, thoáng do dự phía sau, Mũi Ưng đột nhiên sắc mặt đỏ lên nói, chúng ta không đi, chủ nhân, ta đồng ý cùng ngươi, sóng vai một trận chiến. Ba người kia, sắc mặt kinh ngạc nhìn Mũi Ưng, nhưng rất nhanh, cũng phản ứng lại, cuối cùng, đều lựa chọn đứng ở Lý Mục bên người, bởi vì, bọn họ đã không có đường lui. Hỗn Nguyên Tông xong, bị anh tiên tinh khu kẻ thù truy sát, bốn người bọn họ coi như là từ thần mộ bên trong đi ra ngoài, cũng khó trốn bị săn giết ngược chết vận mệnh, huống hồ. Trước mắt Thiên Ma Tông, Thiên Nhất Cung chờ Đại Tông cường giả, mắt nhìn chằm chằm, bọn họ coi như là rời đi Lý Mục, cũng sẽ bị những người này săn giết. Không có đường sống, lùi thêm bước nữa, coi như là sống mà đi ra thần mộ. Bọn họ trước xưng hô Lý Mục vì chủ nhân, mà Lý Mục thân phận là tội dân, vì là tội dân hiệu lực quá, chính là dán lên tội dân nhãn mác. Như thế không có đường sống, nếu đều là không có đường sống, sao không tiêu nhiều địa chết trận? Mặc dù nói lúc đó vừa thấy mặt, lấy Lý Mục liền một quyền đánh bể Hứa sư đệ, nhưng này vị Hứa sư đệ, trong ngày thường hung hăng càn quấy, ức hiếp đồng môn, giáng lâm phía sau, càng là đối với bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng không cho bọn họ ủng hộ. Ngược lại là Lý Mục, tuy rằng hơi một tí quyền đấm cước đá, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là ban tặng bọn họ đạo bào, thả bọn họ đi, để trong lòng bọn họ. Đối với Lý Mục, rất có một ít tín nhiệm cùng cảm kích, người cảm xúc, liền kỳ quái như thế. Bốn người này, trong nháy mắt, đại khái là Stockholm tổng hợp chứng phát tác. Nói chung, bọn họ đều lựa chọn lưu tại Lý Mục bên người, này để Lý Mục cũng khá là bất ngờ. Một trên đường biểu hiện, cho rằng bốn người này là kinh sợ bước, không nghĩ tới, dĩ nhiên cũng vừa chính diện lên. Tốt, rất tốt, đã như vậy, Khà khà, Minh Quang Tiên Đế sắc mặt lạnh lẽo mà lại lãnh khốc, lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, nói, vậy thì đều táng ở đây đi, các người ai có thể ngược giết bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó. Có ta thân truyền thượng vị 36 tiên pháp trong một bộ. Cuối cùng một câu nói này, hắn nhưng là đối với thiên ngoại các tu giả nói, thiên ngoại các tu giả nhất thời con mắt đều sáng lên. Cơ hội ngàn năm một thuở a, ta tới. Thiên Nhất Cung một vị đệ tử lập tức vọt ra, rút kiếm xông về Lý Mục. Hắn nghĩ muốn trước tiên chém giết Lý Mục cái này tội dân. Rút ra thứ nhất, trước, Lý Mục lấy trận pháp chôn giết hơn 10 vị Thiên Nhất Cung đệ tử. Nhưng, nơi đây cũng không có bất luận cái gì trận pháp, vì lẽ đó vị này Thiên Nhất Cung đệ tử không có sợ hãi. Có thể từ này một lộ trọng trọng trận pháp trong cơ quan còn sống đi tới. Ngoại trừ binh cảnh trưởng lão Tôn Ký che chở, này vị đệ tử bản thân tu vi cũng cực kỳ không tầm thường. Vèo, kiếm quang như điện, kinh khí bạo phát, chiêu kiếm này đoàn đích thị cao minh cực kỳ, đem Thiên Nhất Cung kiếm thuật tinh túy triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà Lý Mục cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi phía trước, trường đao trong tay, chỉ là chém ra một đao, đánh nát này tinh quang như điện đao quang, bể nát trường kiếm, cũng bể nát cánh tay cầm kiếm, cùng với cánh tay chủ nhân, đầy trời máu loãng, Lý Mục thân mộc máu tươi, một cước đá bay trên đất tàn thi, nhìn về phía đối diện mọi người, như làm giữ dã thú như thế. Nhếch miệng cười, lộ ra màu trắng hàm răng, nói, hạ một cái ai tới. Nguyên bản nóng lòng muốn thử muốn chém giết Lý Mục mấy trăm thiên ngoại tu giả. Nhất thời có một nửa liền dùng mình một cái. Đột nhiên bị lúc này Lý Mục bộc phát ra loại này cuồng dã điên cuồng khí thế chấn nhiếp. Hừ, chó cùng dứt dậu, Thiên Nhất Cung binh cảnh trưởng lão Tôn Ký rút kiếm mà ra. Hướng về Lý Mục áp sát, khắp khuôn mặt là sát cơ, nói, đoạn đường này, ngươi lấy trận pháp, hại chết ta Thiên Nhất Cung hơn 10 vị đệ tử, ta muốn lấy ngươi bẩn huyết, đến vì bọn họ chôn cùng. Một bên, Thiên Ma Tông Ma Đao trưởng Tôn Trường Không, Thiên Trận Tông mấy người, trong mắt đều lập lòe ánh sáng nóng bỏng, làm sao chịu đem cơ hội như vậy tặng cho Thiên Nhất Cung, cũng tranh đoạt phải ra tay, cướp giết Lý Mục, cướp đoạt tiên pháp, thế nhưng là bị Minh Quang Tiên Đế mở miệng ngăn lại. Nói, từng cái đến, hắn muốn dùng phương thức này, đến dằn vặt Lý Mục. Lý Mục cười to, bước nhanh nghênh đón, nói, Thiên Nhất Cung Nhạc Quốc Hương, lấy cái thế giới này sinh linh, nhân tộc, yêu tộc cho rằng là đồ ăn, tàn khốc săn giết, đủ thấy các ngươi Thiên Nhất Cung cũng không là vật gì tốt. Hôm nay ta sẽ đưa các ngươi đi lòng đất, cùng hắn đoàn viên. Đao quang như giải lụa, chém ra một đao. Binh cảnh trưởng lão Tôn Ký cười gằn, trường kiếm trong tay vung lên, nói, thực lực của ngươi quá yếu, huyền như là run rế, nếu muốn giết ta, ha ha, si nhân nằm mơ. Lời còn chưa dứt, cong, một đạo tiếng chuông vang lên. Lạc hồn chung, chung lạc hồn. Tôn Ký cũng không biết Lý Mục trong tay có lạc hồn chung. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy trước mắt một ngất, hoa mắt váng đầu, hồn phách làm như muốn bay khỏi thân thể như thế. Thân thể cũng là muốn mất đi sự khống chế. Hắn dưới sự kinh hãi, vừa muốn vận chuyển công pháp ổn định hồn phách, nhưng bỗng nhiên kinh giác giữa cổ mát lạnh, sau đó chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt bay lên, sau đó thấy được chính mình thân thể không đầu ở phía dưới. Sau đó, bóng tối vô tận, liền triệt để nuốt sống hắn ý thức sau cùng. Lý Mục thu đao mà đứng, một cước đem Tôn Ký hãy còn đứng thẳng thi thể đá đến. Cổ đao rãnh máu bên trong, từng giọt máu tươi ròng ròng hạ xuống, theo mũi đao, nhỏ ở mặt đất, nhếch miệng cười nói, cái gì thiên ngoại tu giả, binh cảnh trưởng lão, còn chưa phải là như trong lò sát sinh lợn béo như thế. Một đao một cái, hạ một cái ai tới. Xung quanh một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thiên nhất cung còn dư lại mấy vị đệ tử, nhưng là nháy mắt liền đều ngây dại. Tôn Ký chết quá nhanh, căn bản là không có có người phản ứng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.